cà phê. Bạn không nên dùng quá khứ để hoạch định tương lai. Edmund Burke. Tôi đặt lại tách cà phê vào lò vi ba. Tôi thật sự chẳng biết nên cười hay nên khóc khi đây là lần thứ hai trong buổi sáng tôi hâm đi hâm lại ly cà phê này. Lần đầu, khi tôi vừa cầm ly cà phê bốc khói thơm phức ra khỏi lò, thì con trai tôi thức giấc, khóc thét lên và tôi phải mất gần cả giờ đồng hồ để dỗ cho bé ngủ lại. Khi tôi quay lại thì tách cà phê đã nguội mất. Tôi lớn lên với tâm nguyện là sẽ không bao giờ giống như mẹ mình. Mọi người thường khen ngợi mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, rất tuyệt vời. Và bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy tự hào khi được giống như bà. Nhưng tôi thì không nghĩ thế. Chẳng ai trong thị trấn này biết tên thật của mẹ tôi cả. Ở trường nơi chúng tôi theo học, giáo viên và học sinh gọi bà theo tên của các con, như là mẹ của Sandra chẳng hạn. Ở cửa hàng tạp hóa và quanh các cửa hiệu bán hàng bán tự động, mọi người thường trìu mến gọi mẹ là bà Dale thân mến, theo tên của cha tôi. Còn ở ngân hàng, các tổ chức công cộng hay ở những nơi nghiêm trang khác, theo tập quán của mọi người, thường gọi mẹ bằng họ của cha tôi, tức là bà Kepfer. Dù mọi người gọi theo cách nào, thì mẹ tôi cũng đều mỉm cười đáp lại bằng những lời lẽ rất dịu dàng. Tôi thì ngược lại, chẳng bao giờ tôi chịu đựng được điều đó. Ở cửa hàng tạp hóa, khi người bảo vệ mang đồ giúp mẹ tôi và gọi bà theo một trong những cách gọi trên để chúc bà một ngày vui vẻ, thì thông thường tôi sẽ nhắc nhở với ông ấy rằng mẹ cháu tên là Joyce đấy. Những lúc đó mẹ tôi luôn mỉm cười và chúc lại người bảo vệ một ngày vui vẻ, đồng thời liếc nhìn tôi với ngụ ý chê trách. Mẹ đã dạy con phải ăn nói nhẹ nhàng rồi kia mà. Khi hai mẹ con mang đồ bỏ vào xe, tôi hay cào nhào, sao mẹ không tỏ ra độc lập một mình? Mẹ phải tỏ ra độc lập chứ. Tôi vặn vẹo, mẹ đâu phải là cái bóng mờ nhạt của ba. Người ta gọi mẹ làm sao cũng được. Mẹ tôi luôn đáp lại như vậy. Hơn nữa, mọi người đều biết ba con mà. Đúng là mọi người trong cái thị trấn nhỏ bé này đều biết ba tôi. Ông là người cần mẫn, thân thiện, có khiếu khôi hài và sẵn sàng cho người khác mượn bằng lái xe nếu có ai đó cần. Rồi ông có thể tỏ ra cao thượng khi cầm trong tay cái biên lai phạt chạy quá tốc độ do người khác gây ra và giải quyết mọi việc một cách ổn thỏa. Ông chẳng bao giờ ngần ngại giúp sửa chữa chiếc xe đạp bị hỏng của thằng bé con nhà hàng xóm, hoặc lao ra đường trong một đêm lạnh giá để giúp một thiếu niên đang hoảng sợ vì có lúc xe bị hỏng. Nhưng mọi người cũng biết mẹ nữa. Trong khi ba tôi được mọi người xem là người đàn ông tuyệt vời trong cộng đồng, thì mẹ cũng đặc biệt không kém. Mẹ có cách riêng của mình trong việc dàn xếp ổn thỏa mọi việc, và bà thích đưa ra những lời khuyên nhủ thân thiện với những người mà bà gặp. Khi bà thức dậy vào một buổi sáng lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc trong một ngôi làng có đường xe lửa chạy qua và biết được có nhiều toa tàu bị mắc kẹt vì bão tuyết, bà sẽ len lỏi đến từng đứa trẻ đang say ngủ, đắp chăn cho tất cả bọn chúng. Nếu có ai đó kêu cứu, bà sẵn sàng chen ngay vào giữa cuộc cãi vã để giúp đỡ. Bà đi quyên góp đồ đạc để giúp đỡ một gia đình mất nhà cửa trong một trận hỏa hoạn, đóng gói thức ăn cho đợt cứu trợ của hội từ thiện và gom quần áo giúp đỡ những cô bé chẳng may phải làm người mẹ ở tuổi vị thành niên bị mọi người xa lánh. Khi còn ở tuổi thiếu niên, tôi chẳng thể nào hiểu nổi mẹ tôi. Làm sao mà một người phụ nữ có nhiều đóng góp cho xã hội như thế lại hài lòng với việc ở nhà, ít được mọi người biết đến như là một người phụ nữ phụ thuộc chồng mình, hay chỉ đơn thuần là mẹ của ai đó chứ? Tại sao mẹ không tự hào về chính bản thân mình? Ngày xưa mẹ từng mơ ước trở thành một y tá và tham gia vào tổ chức hòa bình. Không hiểu sao mẹ lại từ bỏ ước mơ của mình để trở thành một người phụ nữ bình thường với công việc hàng ngày, chỉ lo giặt giũ tả lót cho con và chuẩn bị bữa ăn cho chồng kia chứ. Tôi mơ ước lớn lên sẽ làm được một điều gì đó thật to lớn trong thế giới này. Chồng của tôi sau này sẽ phải đứng sau tôi. Còn các con của tôi, chúng sẽ rất dễ thương và sẽ có bảo mẫu chăm sóc. Và mọi người sẽ biết đến tôi như một nhân vật nữ quan trọng, không giống như mẹ tôi. Giờ đây, tôi đang hâm nóng tách cà phê của mình lần thứ hai. Cũng như ngày xưa, tôi đã từng chứng kiến mẹ tôi phải bỏ dở tách cà phê biết bao nhiêu lần để đi nấu bữa ăn trưa, buộc lại dây giày cho chúng tôi, lấy khăn ra khỏi máy sấy, đọc giấy thông báo của nhà trường, nghe điện thoại và hàng triệu những việc lặt vặt chen ngang khác. Và giờ thì tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu ra mọi điều từ 8 tháng trước, khi lần đầu tiên tôi bế đứa con trai bé bỏng của mình trong tay. Tôi đã hiểu ra mọi điều khi bàn tay bé bỏng của con nắm chặt ngón tay tôi và đôi mắt to đen nhánh của con nhìn tôi trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi đã hiểu ra mọi điều khi lần đầu tiên nhìn thấy chồng mình ôm con trong đôi tay to lớn, mạnh mẽ của anh ấy và dòng nước mắt chảy xuống trên gương mặt anh. Khi đó tình yêu của tôi dành cho anh như tăng lên gấp trăm vạn lần. Tôi đã hiểu ra mọi điều kể từ đó.